Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Gay cấn. Làm sao bây giờ? Phong Ba Lưu hỏi. Âm ma nhóm tạm thời không có động thủ, hiển nhiên là biết rõ đối phương đã là nỏ mạnh hết đà. Không cần bước thật chặt. Ngươi nghe một chút trong thành thanh âm. Có nghe được cái gì sao? Lâm Phàm hỏi. Trong thành rất ồn ào. Âm ma động tĩnh quá lớn. Trong thành dân chúng sớm đã bị bừng tỉnh. Nhưng không ai dám mở cửa thành. Sợ nhìn đến đáng sợ nhất một màn. Phong Ba Lưu gật đầu. Những âm thanh này bên trong có tan nát cõi lòng tiếng la khóc. Sợ hãi âm thanh, bất lực âm thanh, nguy cơ đến lúc, dân chúng tâm tính đều sẽ sụp đổ. Cho nên nói, đến cũng đến, bây giờ nghĩ lui, kia trước đó hết thảy không đều là làm không nha. Chỉ cần đội lên Hừng Đông hết thảy đều không phải là vấn đề. Lâm Phàm nói, hắn cái này tự tin biểu lộ, nhưng thật ra là trang, nội tâm của hắn cũng hoảng vô cùng. Không phải là thật muốn chết đi. Tự mình còn rất trẻ. Còn có rất nhiều chuyện cũng không có làm đâu. Thật muốn chết ở chỗ này. Coi như thật quá thua thiệt. Hừng Đông, đối Phong Ba Lưu tới nói. Đây là cỡ nào xa xôi thời điểm. Đồng thời, hắn cũng không nghĩ tới âm ma vương thực lực vậy mà lại như thế cường hãn. Nếu như không phải có khác lớn âm ma đánh lén. Làm đến thực chất ai thua ai thắng. Thật đúng là nói không chính xác. Tô tiểu thư, không biết người bây giờ là muốn rời đi, vẫn là lưu tại nơi này, cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ kiên trì đến Hừng Đông. Phong Ba Lưu hỏi, nếu như đem Tô Anh lưu lại, có lẽ còn có một chút xíu hy vọng. Dù sao nhiều một vị cao thủ, cũng liền nhiều một phần hy vọng. Tô Anh sắc mặt bình tĩnh, đi là không thể nào đi, nàng đã biết rõ đây đều là cửu trùng bang người khô. Vừa mới đi đem những người kia đánh giết, theo bọn hắn trong miệng biết được. Phát rồ, những cái kia ra hỏa thật quá phát rồ. Bọn hắn làm như vậy cũng không phải muốn đối phó Giang Thành bách tính, mà là muốn đối phó nàng. Có chuyện bởi vì nàng mà lên, liền không thể tùy tiện rời khỏi. Có chuyện đã phát sinh liền không có đường lui. Coi như ta hiện tại đi, sợ cũng là đi ra không được. Tô Anh nói, lời này gián tiếp tính cho thấy lập trường. Đó chính là lưu lại cùng bọn hắn cộng đồng chống cự âm ma. Tốt, Tô gia tiểu thư quả thật là nữ trung hào kiệt. Phong Mỗ bội phục, Phong Ba Lưu tán dương. Chân chính đại gia tộc đệ tử, tự nhiên sẽ có thiên kiêu tồn tại. Hắn thấy Tô Anh chính là Tô gia thiên kiêu, không chỉ thực lực cường đại, càng là có đảm đương. Biểu ca, dượng tại chúng ta đi thời điểm, cho ta một cái bảo mệnh phù. Chẳng biết lúc nào, Chu Trung Mậu đi vào Lâm Phàm sau lưng nói, biểu đệ, nghỉ ngơi thật tốt, sự tình giao cho biểu ca liền tốt. Lâm Phàm nói, sau đó đột nhiên giật mình, ngươi vừa mới nói cái gì? Cha ta cho ngươi bảo mệnh phù. Kia nhanh lấy ra. Chu Trung Mậu hít sâu một hơi, nhìn về phía giống như thủy triều âm ma, giống to, âm ma vương, ta có lời muốn nói, mời đi ra thấy một lần. Thanh âm dập dờn tại âm ma bên trong truyền lại. Âm ma nhóm liếc nhau, phảng phất là thu được mệnh lệnh nào đó, hướng phía hai bên thối lui. Nữ tính âm ma vương đứng ở nơi đó, tử sắc yêu dị, con mắt tản ra vẻ trêu tức. Những này nhân loại thực lực không tệ, cũng rất mạnh, nhưng là tại âm ma nhóm trước mặt, bọn hắn số lượng vẫn là quá ít. Bây giờ đối phương có lời muốn nói, ngược lại là có thể nghe một chút. Bọn hắn muốn nói gì? Đây là biểu ca ta Lâm Phàm, dượng ta là Lâm Vạn Dịch, dượng ta nói qua. Chỉ cần ngươi thả ta biểu ca một ngựa, sau này có thể vô điều kiện giúp ngươi làm một việc. Bỏ mặc chuyện gì đều có thể. Chu Trung Mậu quát, không có cách nào, ở thời điểm này, coi như sẽ để cho biểu ca mất mặt. Hắn cũng muốn nói ra. Nếu không, nếu là xảy ra chuyện kia thật hối hận không kịp. Lâm Phàm vốn định nghe một chút biểu đệ nói hộ thân phù đến cùng là cái gì, nhưng khi nghe xong những lời này lúc lại là mạnh mẽ sững sờ. Ta thiên đây biểu đệ, ngươi cũng đừng nói với ta, đây chính là như lời ngươi nói hộ thân phù. Nữ tính âm ma có chút ngây người, con người mãnh liệt co vào. Lâm Vạn Dịch kia là khó mà quên danh tự, một vị rất khủng bố nhân loại cường giả. Bất luận kẻ nào nếu như có thể để cho khủng bố như vậy cường giả là một chuyện, kia thật là lợi ích khổng lồ. Thế nhưng là ăn bọn hắn, nữ tính âm ma giận dữ hét, thậm chí cũng không có bất cứ chút do dự nào chi sắc. Âm ma nhóm gào thét, toàn bộ hướng phía Lâm Phàm bọn người đánh tới. Biểu đệ, ngươi nói lời này về sau, làm sao cảm giác âm ma nhóm càng thêm phẫn nộ? Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đến kia nghỉ ngơi, nơi này liền giao cho nhóm chúng ta. Lâm Phàm nói, nữ tính âm ma tâm tình phẫn nộ vô cùng. Lâm Vạn Dịch, ghê tởm mà hèn hạ nhân loại cường giả, xé bỏ hợp đồng, tự mình đến âm ma địa bàn, trấn áp âm ma, thậm chí liền chính nàng cũng bị cái kia đáng giận nhân loại đả thương. Chu Trung Mậu kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dượng đã nói với hắn, đây là tốt nhất hộ thân phù. Thế gian không biết bao nhiêu người cần hắn Lâm Vạn Dịch một cái hứa hẹn. Chỉ cần có người biết rõ biểu ca ngươi là nhi tử ta, đều sẽ cho mặt mũi này. Chu Trung Mậu rất tín nhiệm Dượng nói chuyện, nhưng bây giờ hắn không thể không hoài nghi, có phải hay không tự mình nói sai, hoặc là lọt mất một loại nào đó tin tức trọng yếu. Tổ Anh hé miệng cười, Lâm Vạn Dịch thật đúng là đủ tự đại, vậy mà đối với mình tự tin như vậy. Bị đánh mặt đi, nàng cầu còn không được nhìn thấy Lâm Vạn Dịch mất mặt. Cũng tốt vì chính mình tiểu cô báo thù, nhưng bây giờ âm ma nhóm vọt tới chỉ có thể liều mạng đến cùng. Âm âm, Lâm Phàm, Tô Anh, Phong Ba Lưu trong ba người lực dung chuyển không khí chung quanh. Thiên Cương Hóa Tịch trưởng Lôi Đình nổ tung, bộc phát ra hào quang óng ánh. Trong tay hắn đao đã sớm vỡ vụn, tiếp nhận không được lúc trước rót vào nội lực. Mẹ nó, quá yếu, ta còn là quá yếu. Lâm Phàm cảm giác có khi không phải nguy cơ chủ động tới tìm ngươi, mà là tự mình sẽ chủ động tìm nguy cơ. Có chuyện quá huyền diệu, không có phát sinh thật không dám tin. Liền nói hiện tại loại chuyện này, nếu như chỉ là đầu óc huyễn tưởng, gặp được loại này tình huống, có thể hay không đứng ra? Kia chắc chắn sẽ không đứng ra, trừ phi đầu óc có bệnh. Nhưng khi thật phát sinh lúc, hắn mới minh bạch, tự mình đầu óc thật có bệnh a. Qua hồi lâu, Lâm Phàm trên thân cũng mang theo tổn thương, có chút địa phương đều có thể nhìn thấy lành lạnh bạch cốt. Đau đớn tràn ngập đại não, nhường hắn kém chút nổ tung. Thật tốt đau, đau đều nhanh kêu đi ra. Biểu ca, Chu Trung Mậu nộ con mắt tràn ngập tơ máu, cắn chặt hàm răng, phát ra như dã thú tiếng gầm. A, lập tức, một cỗ hung uy mãnh liệt quét sạch toàn trường, kinh tất cả mọi người dừng lại. Biểu đệ, Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, lại có nhiều lo lắng. Lúc này Chu Trung Mậu toàn thân bốc lên nồng đậm hắc sắc nội khí, hai mắt phảng phất thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, thân trên quần áo vỡ vụn, toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương. Những này vết thương có cũ có mới tổn thương. Phong Ba Lưu xem chừng to mắt, tự nhủ, cái này tiểu tử trước kia đến cùng trải qua cái gì? Toàn thân trên dưới muốn tìm được một khối hoàn hảo làn da căn bản không có khả năng. Đáng chết âm ma, Chu Trung Mậu gầm nhẹ. Trong cơ thể có một cỗ lực lượng sâu chuỗi lấy thân thể tất cả đại huyệt đạo, kinh mạch, một đầu hung uy cái thế hắc sắc cự viên thân ảnh phiêu phù ở sau lưng. Dữ tợn gào thét, ngửa mặt lên trời thét dài. Ầm ầm, trong chốc lát, một cỗ cường đại khí tức để bày tỏ đệ làm trung tâm mãnh liệt khuếch tán ra tới. Cái gặp biểu đệ hai đầu gối uốn lượn, phanh một tiếng, mặt đất rạn nứt, hóa thành một đạo hắc mang nhảy đến không trung, sau đó nhanh chóng rơi xuống, giơ cao hai tay mãnh liệt nện gõ tới mặt đất. Mặt đất phảng phất chấn động, biểu đệ rơi vào đến âm ma giải đất trung tâm, cường đại lực trùng kích đạo, trực tiếp đem rất nhiều âm ma đánh bay. Các ngươi những này rác rưởi, đáng chết. Chu Trung Mậu giống giận, năm ngón tay mở ra đem một đầu lớn âm ma chộp vào trong tay, trực tiếp đem xé nát. Quá hung, thật sự là quá hung. Liền liền âm ma nhóm cũng bị loại này Chu Trung Mậu cho chấn chủ. Không thích hợp a, mặc dù hắn đã bị người đả thông toàn thân gân mạch, trăm mạch cỗ thông, nhưng cũng không thể bộc phát ra loại lực lượng này đến a. Phong Ba Lưu kinh hãi nhìn một màn trước mắt, cảm giác căn bản xem không hiểu, Lâm Vạn Dịch đến cùng là thế nào bồi dưỡng? Thảo, còn xem cái gì đây? Hỗ trợ a, ta biểu đệ nhịn không được. Lâm Phàm sao có thể nhường biểu đệ mạo hiểm? Không thấy được ta biểu đệ trên thân đã bắt đầu mạo máu nha. Kia là quá độ táo bạo di chứng sao? Ai, tuyệt vọng a, Phong Ba Lưu luôn có một loại đêm nay muốn nằm tại chỗ này cảm giác, hắn đã có chút mệt mỏi, thành tâm cảm giác tự mình nhanh không được. Bây giờ, biểu đệ rất là cuồng bạo, vỗ tới một trường chính là đem âm ma chụp nổ. Thế nhưng là âm ma thật sự là quá nhiều, trên người hắn vết thương càng ngày càng nhiều, tiên huyết như suối tuôn, giải đầy một chỗ, một cuộc ác chiến bộc phát. Tô Anh, Phong Ba Lưu cũng dần dần bị thương. Bọn hắn là người, không phải thần, thân thể sẽ mệt mỏi, nội lực sẽ khô kiệt, thậm chí tại nhiều như vậy âm ma vây quanh dưới, khó mà chống đỡ. Lâm Phàm nhíu mày, tình huống dần dần không ổn, tiếp tục như vậy nữa, căn bản trèo trống không. Lâm công tử, không bằng ngươi đi đi, nơi này liền giao cho ta là được. Ta Phong Ba Lưu không có bản khác sự tình, nhưng chính là không sợ chết. Phong Ba Lưu gặp tình huống không ổn, quyết định nhường Lâm Phàm rời đi, cùng chết xuống dưới không cần thiết. Ha ha, khôi hài, chính ngươi không sợ chết, cũng cho là ta sợ chết không thành. Nhìn ta chảy một giọt mồ hôi sao? Ta còn không có dùng sức đâu. Huống hồ không quan trọng, ta chết, bọn hắn âm ma cũng phải vì ta chôn cùng. Lâm Phàm nói, hắn sẽ không kiệt lực, cũng sẽ không có nội lực khô kiệt tình huống phát sinh. Tô Anh sắc mặt một mực không có bất kỳ biến hóa nào, dù là trên thân hiển hiện mấy đạo vết thương, cũng không có nhíu mày. Tô tiểu thư, người xinh đẹp như vậy mỹ nhân nếu là chết, kia là đáng tiếc rất. Việc này không liên hệ gì tới ngươi, không bằng ngươi đào mệnh đi thôi. Lâm Phàm nói. Tô Anh nhìn một chút Lâm Phàm, ngậm miệng, a ngươi, được, không sợ, vậy liền đến cuối cùng đi. Lâm Phàm cười, sau đó nhìn về phía âm ma, lão tử đưa các ngươi thượng thiên. Vừa dứt lời, cái gặp Lâm Phàm song trưởng chợt vỗ địa, vô số lôi đình tư tư một tiếng, giống như linh xà, lao nhanh mà đi. Phong Ba Lưu xem kinh ngạc, cái này tiểu tử cái gì tình huống, nội lực liền đúng như này hùng hậu, liền không có khô kiệt thời điểm sao? Nhưng bây giờ hắn đã không muốn nhiều như vậy, nội lực không có khô kiệt kia càng tốt hơn, còn có thể tiếp tục đấu nữa. Chính là, thảo, âm ma vương muốn động thủ, xong đời, Phong Ba Lưu còn muốn bản thân cổ vũ một cái, cũng hắn lại là nhìn thấy âm ma vương biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt liền đã cách bọn họ chỉ có mấy chục bước xa. Xem chừng, âm ma vương xuất thủ, chớ khinh thường. Lập tức, nữ tính âm ma xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, thủ trưởng chộp tới. Chu Trung Mậu trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, ngạnh kháng âm ma vương một trường, lồng ngực xẹp xuống dưới, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Cách biểu ca ta xa một chút, Chu Trung Mậu nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía đối phương. Ầm ầm, quyền trưởng va chạm, nhộn nhạo lên kịch liệt xung kích, muốn thương tổn biểu ca ta, liền phải từ trên người ta bước qua đi. Chu Trung Mậu bành trướng thân thể đứng tại Lâm Phàm trước mặt, liền như là một tôn thần hộ mệnh, cận kề cái chết cũng không nhượng bộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.